tiểu huyệt mềm mại ôm lấy cự vật gắt gao, da thịt bị căng đến như trong suốt, côn thịt của nam nhân quá lớn, thân thể 16 tuổi hiện lên vẻ non nớt, muốn thừa nhận hắn đương nhiên phải trải qua thống khổ to lớn, thịt huyệt căng mịn đối nam nhân mà nói vừa mất hồn lại dày vò, dục độc ở trong cơ thể quấy phá, khiến cho hắn muốn đi vào cả cây rồi tận tình rong ruổi trong đó, nhưng còn tồn tại một tia lý trí nói cho hắn rằng không thể gấp gáp, không thể thương tổn đến vụ cô nương này. Thân hình thiếu nữ mềm mại bị hắn làm cong lên, cự vật ở bên trong tiểu huyệt gian nan mà tiến lên, cho đến khi chạm vào một lá chắn hơi mỏng, hạ thân hắn cứng lại, tuy rằng cũng không có kinh nghiệm trên phương diện này, nhưng cũng từng nghe thuộc hạ nói qua vài câu khi uống rượu, đây là đại biểu cho sự trinh tiết của vị cô nương này sao? Nếu mình đâm thủng nó, về sau nhất định phải chịu trách nhiệm đối với nàng, trong lòng lần thứ hai hạ quyết định, âm thầm cắn răng. Di chuyển eo, thế côn thịt như trẻ tre mà xuyên thấu phiến lá mỏng, thân mình hạ như yên run lên, nàng không rõ lắm đã xảy chuyện gì, chỉ biết hạ thể càng đau hơn, giờ phút này nàng khuôn mặt nhỏ tái nhợt, nước mắt cùng mồ hôi đan chéo cùng nhau, đau đớn kịch liệt làm nàng nghĩ mình sẽ lập tức chết đi, thẳng đến khi nam nhân bắt đầu chậm rãi di chuyển, nàng vẫn không thấy giảm bớt được chút nào, nam nhân ẩn nhẫn dục vọng muốn mạnh mẽ di chuyển, chậm rãi ra vào tiểu huyệt. Tiểu huyệt của thiếu nữ thật sự quá nhỏ, hắn không dám cắm vào toàn bộ, chỉ vào 2/3 liền bắt đầu động tác. Hắn cảm thấy mình sắp điện rồi, không biết lý trí còn có thể duy trì đến khi nào, miệng nhỏ hút hồn kia gắt gao mút trụ côn thịt, bên trong còn có vô số vị trí nhô lên đang cọ sát, mỗi một điểm nhô lên đều giống như một cái miệng nhỏ ngọt ngào mà mút hôn côn thịt của hắn, trong lúc di chuyển mài ép lẫn nhau, trong tiểu huyệt vừa ướt lại mềm. Quả thực muốn khiến linh hồn nhỏ bé của hắn bay bổng. Nam nhân cắn chặt răng, không tự giác đẩy tốc độ nhanh hơn, chỉ thọc vào rút ra mấy chục lần liền thấy eo tê lần, tinh hoa toàn bộ tiết ra ngoài, cảm nhận được một cổ chất lỏng nóng bỏng phun ở trong cơ thể mình, hạ như yên nhẹ nhàng thở ra, xem ra nam nhân này chỉ được cái mã tốt, đẹp chứ không xài được, thật tốt quá, bản thân mình không cần chịu tra tấn, trên mặt nam tử có chút nóng, đại khái cũng biết chính mình thời gian quá ngắn. Nhưng vô luận như thế nào thì hẳn là đã giải độc rồi, hắn chậm rãi rút côn thịt ra, nhìn tiểu huyệt bị hắn chà đạp đến sưng đỏ. Cái miệng nhỏ kia bị thọc thành một cái vòng tròn, tinh trùng sền sệt từ bên trong chảy ra, vệt hồng vô cùng chói mắt, trong mắt nam nhân xẹt qua một tia tự trách, bản thân mình vẫn làm nàng bị thương, hạ như yên không tiếng động mà khóc nức nở, nam nhân nghe được tiếng hít thở dồn dập của nàng mới như tỉnh mộng, đem nàng chặn ngang bế lên. Đi về phía trong ao, trong lòng hạ như yên kinh ngạc, chẳng lẽ độc còn chưa giải. Nam nhận thấy ánh mắt của nàng, giải thích nói, ta ôm người đi xuống tẩy dừa. Hạ như yên nhẹ nhàng thở ra, lại dùng ánh mắt cầu xin nhìn hắn, nam nhân chần chờ một chút, nói với nàng, ta sẽ bỏ điểm huyệt cho người trong chốc lát, nhưng ngươi không thể kêu lớn tiếng, đồng ý thì chớp mắt một cái, hạ như yên vội không ngừng mà chớp mắt, nam nhân cũng không lập tức thực hiện lời hứa, mà là ngồi xếp bằng trong suối, bế nàng tới trên đùi mình, sau đó mới giải huyệt đạo. Mới vừa giải, hạ như yên mềm nhũn ngã vào trong ngực hắn, mới đã trải qua chuyện đau đớn kia, nàng căn bản không có còn sức lực cùng hắn đối kháng, chỉ từng ngụm mà thở dốc, nhưng vào lúc này, ngón tay thon dài của nam nhân thế thăm dò vào giữa hai chân nàng, hạ như yên kinh sợ mà ngẩng đầu nhìn hắn, nam nhân có chút thẹn thùng nói, ta giúp ngươi rửa sạch một chút. Dù sao làm cũng làm, mình cũng không có một chút sức lực nào, hạ như yên lại mềm nhũn dựa vào trên người hắn, tùy ý để ngón tay nam nhân với vào bên trong tiểu huyệt. Lòng bàn tay thô ráp cọ sát huyệt thịt mềm mại, hạ như yên nhịn không được ư một tiếng, ngay sau đó lại ảo não mà ngậm miệng lại, hầu hết của nam nhân giật giật, một bên giúp nàng rửa sạch tinh trùng bên trong, một bên âm thầm điều tức áp chế dục vọng của mình, ai ngờ không vận công được. Nội lực vừa động, dục độc vốn đã im ắng lại phát tác trở lại. Nam nhân chấn động, chẳng lẽ loại phương pháp này không thể giải độc? Hắn tinh tế cảm thụ trong cơ thể, phát hiện chất độc kia thật sự giảm bớt một phần, nói như vậy là một lần không đu. Chỉ trong một lúc suy tư, hạ thân của hắn lại đứng thẳng lên, vừa vặn chọc vào giữa hai chân thiếu nữ, hạ như yên sợ tới mức mặt mày trắng bệch, thấp giọng kinh hô, ngươi tại sao lại? Nam nhân thở hổn hển, ôm lấy eo của nàng nhấc về phía trước, quay lại trước mặt mình, trong mắt tràn đầy xin lỗi, độc này chỉ là một lần không giải hết được, cô nương, xin lỗi. Sau đó không cần phải nhiều lời nữa, vác hai chân nàng quấn lên hai bên hông, thẳng tắp nhắm ngay côn thịt của mình nhấn xuống. Bên trong tiểu huyệt còn chưa rửa sạch tinh trùng, bởi vậy tiến vào cũng không gian nan như lần đầu, nhưng tư thế như vậy đặc biệt sâu, chỉ đi vào hơn phân nửa. Hạ như yên liền cảm thấy như bụng mình bị đâm thủng. Nàng sợ tới mức khóc lóc xin tha, không được cầu xin người, không được, sẽ hồng mất. Thiếu nữ mềm mại xin tha như vậy không chỉ không đạt được một tia thương hại của nam nhân, ngược lại còn khiến dục hỏa của hắn dâng trào thêm, khuôn mặt nhỏ nhu nhược đáng thương mang theo nước mắt, mắt to ướt rầm rề tràn đầy vẻ cầu xin, giọt nước mắt nhỏ bé trên mặt nàng cũng có thể câu mất linh hồn hắn. Nam nhân vừa nhấc hồng nàng hạ xuống gần Côn Thịt, vừa cúi đầu hôn lên môi nàng, làn môi hạ như yên mềm mại, tiếng khóc nức nở nhỏ vụn từ từ thoát ra, bị nam nhân nuốt vào tất cả, hắn ngậm lấy cánh môi nàng tinh tế mài ép, lại dùng đầu lưỡi phác họa hình dạng môi của cô. Thiếu nữ không nức nở được, hàm răng buông lỏng, lưỡi của hắn liền thâm nhập vào, câu lấy lưỡi nàng hết sức triền miên. Dù sao là lần thứ hai hôn môi, nam nhân đã nắm giữ lợi thế. Chiếc lưỡi trong miệng nàng tùy ý cướp đoạt hương vị, nuốt vào toàn bộ hương vị thanh ngọt. Khuôn mặt thiếu nữ vốn đang tái nhợt, ở bị hắn hôn đến từng đó, hai mắt mê ly mông lung, suy nghĩ cũng trở nên càng ngày càng mơ hồ, mà Côn Thịt to lớn kia vẫn không biết mệt mỏi mà thọc vào rút ra tiểu huyệt, nam nhân như cũ không dám tiến vào, chỉ cho vào quá nữa mà vuốt ve, đột nhiên đầu đỉnh giống như cọ qua một chỗ mềm mại nhô lên, khiến thiếu nữ cả người run lên. Lông mày nhíu lại. Nam nhân có chút khó hiểu, liền tiếp tục đỉnh lộng chỗ kia, thân mình thiếu nữ cứng đờ, đột nhiên trừng lớn đôi mắt, lắp bắp nói, đừng chạm chỗ đó. Chính là lời còn chưa dứt thì đã phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều, mềm mại như nước, nam nhân như suy tư gì đó, chế trụ mông nhỏ của nàng, đối phương hướng tìm điểm thịt mềm kia, thiếu nữ kêu lên sợ hãi dãy giụa, tay nhỏ liều, mạng đầy ngực hắn, hai chân không động đậy được. Rên rỉ một tiếng cao hơn, đến cuối cùng lại biến thành uyên chuyến du dương, cảm giác nóng rát đau đớn dần dần bị tê dại thay thế, mỗi khi quy đầu chạm qua chỗ nhô lên kia, bụng nhỏ của Hạ Như Yên liền cảm thấy bùn rùn. Côn Thịt của nam nhân cố chấp mà dây dưa, không biết qua bao lâu, chỉ nhớ rõ mỗi một lần thọc vào rút ra đối với nàng mà nói đều là một lần dày vò, vui thích cùng căng trưởng trong cơ thể nàng dâng lên, đột nhiên, thân hình nàng run rẩy. Tiểu huyệt run run phun ra một cổ dâm dịch đón đầu tưới lên Côn Thịt. Nam nhân nhìn thiếu nữ ghé vào ngực mình há mồm thở dốc, đôi mắt đẹp chứa mùa xuân, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, đại khái cũng minh bạch nàng vừa rồi hắn là thoải mái, vì thế càng thêm hăng say mà đi khi dễ nàng, làm cho thiếu nữ yêu kiều rên rỉ không ngừng, khóc lóc mắng hắn đồ lưu manh, đại bại hoại, ngày xưa tính tình lạnh lùng kiêu ngạo ngàn dặm thế nhưng dung túng nàng làm càn như vậy. Trong lòng tư vị nói không rõ, chỉ cảm thấy chính mình giải trừ huyệt đạo của nàng là đúng, nhìn nàng bộ dáng đáng thương của nàng, vật thể bên dưới càng thêm sưng to, hận không thể ở trên người nàng phát tiết đến bình minh, nam nhân thể lực tốt đến làm người giận sôi, có lẽ còn do tác dụng của dục độc tóm lại không còn ngắn ngủi như lần đầu. Hạ Như Yên bị hắn làm ngất xỉu đi hai lần, mỗi lần một ngất xỉu đi hắn liền bắt đầu chuyển nội lực sang cho nàng. Khi nàng từ từ tỉnh lại bắt đầu một vòng giải độc mới, lặp lại như vậy, Hạ Như Yên hoài nghi chính mình đêm nay sẽ chết ở dưới thân nam nhân này, nhưng cũng may hắn chung quy vẫn có chút lương tri, khi Hạ Như Yên lại hôn mê lần nữa, hắn vận chuyển nội lực, phát hiện độc đã hoàn hoàn được giải, đang muốn chuyển sang cho nàng một chút nội lực, cổ họng lại nóng lên, phun ra một ngụm máu tươi, chính mình đây là. Nam nhân che ngực lại, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng xoắn lại vào nhau. Hắn đau đến khóe mắt muốn nứt ra, cơ hồ muốn ngất đi. Lúc này sau lưng hắn đột nhiên có người mặc y phục đen từ nơi xa cấp tốc bay vọt lại đây, khi đến gần quỳ một gối xuống đất, ngôn ngữ cung kính nói, chủ tử, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, nói xong không đợi nam tử đáp lời liền tiến lên vội vàng điểm vào mấy huyệt đạo của hắn, đang muốn tiếp nhận thiếu nữ trong lòng ngực hắn thì nghe được hắn gầm lên một tiếng, làm càn. Xoay người sang chỗ khác, hắc y nhân không dám cãi lời, nhanh chóng xoay người đưa lưng về phía nam tử. Nam tử nhịn xuống lồng ngực đau nhức, mặc y phục lên cho Hạ Như Yên, nhẹ nhàng đem nàng đặt lên bãi cỏ, cuối cùng nhìn nàng một cái, ghi tạc dung mạo của nàng trong lòng, mới quát đi, hắc y nhân nhặt lên y phục của nam tử bị ném ở một bên, vác hẳn lên vai, vèo vèo vài cái đã không thấy tăm hơi, nói một chút, đây là văn một vi một, điểm quan trọng của một v một là nam nữ chủ đều chỉ có nhau, nếu nam chủ từng có nữ nhân khác ngoài nữ chủ. Nữ chủ từng có nam nhân khác ngoài nam chủ, thì không phải là một vi một, đây là quan điểm của tôi.